Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Siêu vẫn rất có tầm ảnh hưởng, gọi 10 người 20 người đến, làm bốn cậu sinh viên kia sợ hãi, không nói câu nào. Bốp, Lâm Kiều bước lên, giơ tay tát vào miệng từng người. Bốn người giận mà không dám nói gì. Nhìn gì mà nhìn, ai bảo anh dám đánh tôi? Hôm nay bà đây sẽ dạy cho các anh biết bà lợi hại thế nào. Cô dám đánh tôi hả? Nếu hôm nay các người dám đánh tôi thì các người cứ đợi đấy. Cậu thanh niên cầm đầu, cũng là người đã chủ động trêu ghẹo Triệu Nhất Phàm, Lâm Kiều, bụng mặt uất ức nói. Anh ta sợ hãi nhưng anh ta cũng rất tức giận. Anh ta rất ít khi tán gái thất bại. Không ngờ, đầu tiên bị người đẹp tát vào miệng, sau đó lại bị con nhóc lẳng lơ này đánh. Sự nhục nhã này, nghìn năm chưa bao giờ có. Mẹ nó, còn dám mạnh miệng nữa hả? Đánh nó cho tôi. Giờ phút này, Hứa Siêu cực kỳ đắc ý, phất tay một cái. Đám người kia bao vây bốn cậu sinh viên. Một trận đòn hiểm, Hứa Nam còn góp mặt vào, đạp người nọ vài cái, đánh đến mức làm bốn người kia chạy ba chân bốn cẳng. Cuối cùng nhờ có ông chủ can ngăn, để bốn người kia đi, đánh nữa sẽ có án mạng đấy. Wow, anh Siêu tuyệt quá đi. Không ngờ nha, chỉ thấy anh Siêu là người rất thận trọng chín chắn. Không ngờ cũng có lúc thế này. Oai quá, đúng là ngầu muốn chết. Trong nháy mắt, nhóm nữ sinh đã trở thành fan. Loại lưu manh này, càng lưu manh càng tốt, càng làm các cô sinh viên xinh đẹp có cảm giác an toàn. Đây là tâm trạng bây giờ của họ. Anh Siêu, chuyện hôm nay, cảm ơn anh. Lúc này, Triệu Nhất Phàm cảm thấy rất sảng khoái. Cảm giác chán nản trước đó đã tan thành mây khói. Nói thật lòng, lúc trước cô ta cứ nghĩ cô ta thích những người chín chắn thận trọng. Nhưng bây giờ, cô ta cảm thấy người hống hách ngang ngược rất tốt. Bởi vì chỉ những người như vậy mới mang lại cho cô ta cảm giác an toàn nhất. Mà người như Trần Khiêm thì sao? Mẹ ơi, tại sao lại nghĩ đến anh ta? Bây giờ, xem ra, đúng là đồ bỏ đi. Không có gì đâu em Nhất Phàm. Đợi lát nữa mình ad WeChat, có gì cứ gọi anh nhé. Hứa Siêu cười cười, anh ta nhìn Triệu Nhất Phàm. Từ ban nãy anh ta đã cảm thấy cô gái này đẹp đến mức không gì có thể sánh bằng. Cách chương.